Võ Động Thiên Hà, chương 548, Thải Vân Càn Khôn, góc truyện audio.com. Sức chịu đựng của Huyết Ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vân Thiên Hà, hai cỗ lực lượng chí cường rót vào, vậy mà cũng chỉ khiến cho nó sinh ra một chút phản ứng bình thường. Vân Sách thấy khối ngọc đã hóa thành một đoàn huyết dịch nhu động, ngay khi cỗ hàn ý dày đặc bắt đầu tràn ngập cả đại điện, hắn cũng lập tức lấy ra nửa khối huyết ngọc khác. Sau khi rót vào lực lượng, khối huyết ngọc phát ra một đoàn quang hoa vô cùng rực rỡ, cũng trở thành một đoàn huyết dịch nhu động dường như có sinh mệnh, mà kèm theo với nó cũng là một cỗ viêm nhiệt hừng hực không gì sánh được, phảng phất như thể thiêu đốt cả đại địa trong nháy mắt. Khi một nhiệt một hàn, hai loại thuộc tính cực đoan tiếp xúc với nhau, lúc này trong cả đại điện bỗng nhiên sinh ra một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất trở nên run rẩy. Bất quá cũng may là có trận thức thần kỳ trong tròn ngoài vuông do bàn long cự trụ hình thành, nên cũng không mang đến cho tàng long đại điện sự phá hoại nào. Vân Sách nhận thấy thời cơ đã đến, liền chỉ thị cho Vân Thiên Hà mang nửa khối huyết ngọc vào bên trong trận thức ngoài vuông trong tròn, nhìn tựa như thái cực đồ, mà bản thân hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong trận, khiến hai khối ngọc phân biệt huyền phù ở hai mắt của đồ án thái cực âm dương. Sau khi hai khối ngọc đại biểu cho hai thuộc tính cực đoan tiến vào trong trận nhãn, Vân Sách bắt đầu đứng ở vòng tròn bên trong điều khiển trận thức, chỉ thấy vài chiếc bàn long cự trụ bên trong chân bắt đầu chậm rãi chuyển động, quang hoa trên những cây cột này trong nháy mắt trở nên rừng rực không gì sánh được, khiến người khác không mở được mắt. Cơ Hy Nhân lúc này đã lui lại, chủ trì trận thức hình vuông ở ngoài, khiến cho trận thức vận chuyển ngược chiều với vòng tròn ở bên trong, hình thành nên một đồ án thập phần kỳ diệu. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được những bàn long cự trụ ở hình vuông bên ngoài trận thức tỏa ra một cỗ quang hoa vận chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ, mà hình tròn ở bên trong hình vuông cũng có một đoàn quang hoa vận chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Khi hai loại trận thức một chính một phản kết hợp cùng một chỗ tựa hồ ẩn chứa một quy luật biến hóa chí lý nào đó của thiên địa, dưới tác dụng thần kỳ của nó, hai khối ngọc ở bên trong hình tròn bắt đầu nảy sinh sự bài xích lẫn nhau, đến khi sự bài xích này cao tới cực điểm thì lại bắt đầu sản sinh ra một lực hấp dẫn. Sau khi cỗ lực hấp dẫn này hình thành, Vân Sách lúc này lại điểm một ngón tay về phía bức tường thủy tinh ở trung ương đại điện, chỉ thấy bên trong bức tường thủy tinh, bỗng nhiên có một luồng thiên địa lực cực kỳ hùng hậu xông ra, tựa như có một thứ gì đó thần bí vừa tỉnh dậy, ngay sau đó là một trận rồng gầm tựa như từ viễn cổ truyền về, vang vọng cả đại điện. Vân Thiên Hà há hốc miệng, tâm cảnh hiện nay của hắn đã đạt đến trình độ như mặt nước không gợn sóng, thế nhưng khi nhìn thấy một màn thần kỳ đồ sộ như vậy cũng không tránh khỏi dương mắt mà nhìn. Tựa như phong ấn viễn cổ được giải khai, lúc này bên trong bức tường thủy tinh, Vân Thiên Hà thấy mấy đạo hư ảnh của tạo hóa thần long bay lên, phát ra một trận long ngâm rền rĩ, bay lượn xung quanh đại điện, rồi tựa như bị một lực lượng nào đó triệu hoán, chúng nhanh chóng lao vào trận thức trong tròn ngoài vuông biến mất không thấy đâu. Chẳng qua mọi người cũng không chú ý tới, ngay khi toàn bộ những con cự long. Góc truyện audio.com này rơi vào bên trong trận thức thì trên bức tường thủy tinh có hai long ảnh nhỏ nhắn tựa như một đoàn tật quang, không rơi vào trong trận mà lại hướng về một phương khác nhanh chóng tiêu thất. Một màn này bị Vân Sách nhìn được, điều này nói lên vào giờ khắc này, đã có người đạt được một ít khí vận của hóa thân tạo hóa thần long. Chân mày Vân Sách nhíu lại, nếu như người này là địch nhân, vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi bấm ngón tay tính toán, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, khóe miệng xuất hiện một chút tiêu ý thản nhiên. Đúng lúc này, một màn còn thần kỳ hơn lại hiện ra, Vân Thiên Hà nhìn đến nín thở cũng không chú ý được tới sự việc nho nhỏ phát sinh vừa rồi. Lúc này bên trong bức tường thủy tinh, hai luồng thải vân bắt đầu bốc lên tựa như là cầu vồng sau cơn mưa, nhanh chóng hình thành một chiếc cầu hình cung chín màu giống như một chiếc hồng kiều. Sau khi chiếc cầu hình cung chín màu rực rỡ được hình thành, lúc này bên trong bức tường thủy tinh, hai con thải vân thú sặc sỡ nhiều màu thần tuấn xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trên hồng kiều. Chúng có phần giống với kỳ lân trong truyền thuyết, khác biệt ở chỗ chúng đều có vài dải đuôi nhiều màu mờ ảo, hơn nữa trạng thái của chúng cũng là do một cỗ lực lượng thần bí trong thiên địa ngưng kết mà thành, chứ không phải là thực thể. Bất quá sau khi hai thải vân thú đi ra, bọn chúng đứng trên hồng kiều, khi nhìn thấy hai khối huyết ngọc bên trong trận thức thật giống như kẻ tha hương lang thang tìm được ngôi nhà của mình, bất chợt phát ra những tiếng giống vui mừng quái dị không gì sánh nổi, nhanh chóng nhào vào trong trận tiến vào hai khối huyết ngọc biến mất không thấy đâu nữa. Hai khối huyết ngọc sau khi thải vân thú chui vào liền trở nên kích động mãnh liệt, lúc này vầng sáng bên ngoài nó càng thêm rừng rực, dưới một trận rung động, rốt cuộc chúng cũng bắt đầu tiếp xúc với nhau, sản sinh ra hiện tượng dung hợp. Mà lúc này, tốc độ trận thức bên ngoài vận chuyển càng thêm nhanh chóng, bàn long cự trụ trong lúc vận chuyển với tốc độ cao kéo theo những vệt sáng đằng sau tựa như đuôi sao chổi, trong lúc vô ý, những đạo lưu quang này nhanh chóng tiến nhập vào trong huyết ngọc làm gia tăng tốc độ dung hợp giữa chúng. nguồn chuyển, chuyển phun, quá trình này duy trì liên tục khoảng vài canh giờ. Khi hai khối huyết ngọc đã triệt để dung hợp lại với nhau, cỗ quang mang rực rỡ nhiều màu cũng dần dần tan đi, một vật thể thần kỳ hoàn chỉnh liền hiện ra. Vật thể này, Vân Thiên Hà quan sát qua, như ngọc nhưng không phải ngọc, như hư như thực, tràn ngập lưu quang, còn có một cỗ lực lượng thần bí không ngừng vận chuyển. Đây chính là chí bảo vô thượng mà Vân Ly thị tộc vẫn truyền thừa tới nay, có thể làm thức tỉnh được thiên phú huyết mạch của thần. Thiên phú thần mạch của Vân Sách sau khi mở ra, đó chính là năng lực tiên đoán, tuy rằng chỉ có rất ít người biết được nhưng đây là sự thực không thể tranh cãi. Vân Thiên Hà cũng rất muốn biết khi thiên phú huyết mạch của hắn được mở ra, sẽ có được năng lực thiên phú thần kỳ như thế nào. Không chỉ riêng Vân Thiên Hà khi nhìn thấy khối thải vân càn khôn có loại suy nghĩ này, mà ngay cả Vân Sách cùng Cơ Hy Nhân, lúc này cũng đã đem ánh mắt chuyển tới trên người Vân Thiên Hà. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết một biến số có đại vận may tụ tập được tạo hóa chi đạo thiên địa nhân như Vân Thiên Hà, sau khi thiên phú thần. Cốc truyện audio.com Mạch của hắn mở ra, đến tột cùng sẽ là thứ gì? Cùng lúc đó, trong tàng long cấm địa Khôn Long chi quật. Hai tỷ muội Tầm Nguyệt Mộng Ly đã bế quan ở đây được một thời gian, bọn họ lần này bế quan chủ yếu là để thân thể phàm thai đột phá được ràng buộc của thiên địa, từ đó tiến nhập vào một lĩnh vực rộng lớn hơn, thiên chi giới vực. Bởi vì các nàng từng đến từ di sinh giới, kỳ thực sớm đã được tiếp xúc với cảnh giới tiên chi giới vực, bất quá sau khi trải qua một lần cộng sinh đại niết bàn, lại bị long hồn phân ly, khiến cho thực lực của họ giảm xuống một cảnh giới, cho nên hiện tại phải dùng một phương thức mới để lĩnh ngộ tu luyện. Vào thời khắc này, Mộng Ly cùng Tầm Nguyệt ngồi xếp bằng đối diện nhau, các nàng khép hờ hai mắt, trên đỉnh đầu hai người cửu thải vân long châu phóng ra quang mang bao phủ lấy cả hai. Dáng người đầy đặn của hai người theo từng đợt hô hấp mà phập phồng, đồng thời một tia vũ khí chậm rãi từ đỉnh đồng của họ trôi nổi lên, dần dần hội tụ lại thành một hình ảnh. Thân thể các nàng cũng theo đó dần dần bốc lên long ảnh, trôi nổi giữa không trung, phảng phất như muốn phá không mà đi. Biểu tình trên mặt của hai nàng có vẻ vô cùng cật lực và thống khổ. Tâm pháp tu luyện của long tộc khác xa so với của người thường. Tầm Nguyệt cùng với Mộng Ly lúc này đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất, biến hóa đó của các nàng chính là đại biểu cho giai đoạn thăng long, chỉ cần các nàng có thể kiên trì được khiến thân thể phàm thai thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, hơn nữa ngưng tụ ra được long phách phân thân, như vậy bọn họ đã hoàn thành được giai đoạn thăng long mang tính quá độ, có thể nhất cử phá tan được ràng buộc của quy luật tiến nhập vào thiên chi giới vực. Nhưng lúc này, thần sắc của Tầm Nguyệt cùng Mộng Ly càng lúc càng thống khổ, sau khi dùng phần lớn năng lượng để ngưng tụ ra long ảnh, thân thể của hai nàng đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, hiển nhiên các nàng đã có phần không kiên trì được nữa, ở vào thời khắc tu luyện mấu chốt đã có dấu hiệu kiệt sức. Rèn luyện thân thể, nếu như trong quá trình tu luyện bị thất bại, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi, có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến sinh mệnh. Vào thời khắc này, các nàng phải hoãn lại tiến trình tu luyện ngưng tụ phân thân, chuyên tâm vào bước rèn luyện cuối cùng cho bản tôn. Rốt cục dưới sự kiên trì, quá trình rèn luyện thân thể của các nàng cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trong long quật vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một đạo sấm sét từ trong vô hình đột nhiên đánh xuống, chịu ảnh hưởng của luồng sấm sét, hai người đồng thời phun ra một luồng xương máu tử sắc. Nhưng sau đó thân thể các nàng huyền phù lên không, tựa như phá tan được gông xiềng ràng buộc nào đó, năng lượng thiên địa ở xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết tiến vào trong thân thể hai nàng. Cuối cùng cả hai cũng đã thuận lợi hoàn thành quá trình thăng long, thế nhưng quá trình ngưng tụ long hồn phân thân của các nàng, lúc này lại có dấu hiệu muốn tiêu tán. Đây không thể nghi ngờ chính là kết quả khiến người ta rất khổ não. Tuy rằng thân thể đột phá được sự ràng buộc của thiên địa, nhưng trong quá trình ngưng tụ long hồn phân thân lại không đủ lực, khiến cho các nàng cuối cùng vẫn không bước được cả hai chân vào thiên chi giới vực. Bất quá, ngay khi Mộng Ly có chút tức giận, đột nhiên trong lòng Tầm Nguyệt đột nhiên khẽ động. Góc truyện audio.com Phảng phất như nàng cảm ứng được thứ gì đó, không khỏi vui vẻ nói. Tỷ, chúng ta vẫn còn có hy vọng, là tạo hóa thần long. Mộng Ly nao nao, nhưng nàng cũng lập tức cảm ứng được một cỗ dao động thần kỳ đang vọt về phía tỷ muội hai nàng, chỉ chớp mắt hai nàng đã thấy hai long ảnh lao tới kéo theo dải đuôi ánh sáng phía sau, nương theo một loại lực lượng thần dị của thiên số tạo hóa, nhanh chóng tập kích về phía cửu thải vân long châu trên đỉnh đầu các nàng. Mộng Ly cảm ứng được dị biến, đang muốn ngăn cản, nhưng Tầm Nguyệt đột nhiên ngăn cản nói. Tỷ không được, chúng ta không thể trực tiếp hấp thụ tạo hóa thiên long, chúng lựa chọn chúng ta, là muốn thông qua cửu thải vân long châu cho chúng ta một cơ hội nữa để ngưng tụ long hồn phân thân đó. Nói đến đây, chợt Mộng Ly hét thảm một tiếng, chỉ thấy sau khi hai tạo hóa thần long tiến vào cửu thải vân long châu, mang theo một cỗ long lực hùng mạnh không gì sánh được, dường như khiến vân long châu không thể nào chống đỡ, khiến cho cửu thải vân long châu xuất hiện những vết nứt nẻ, sắp bị vỡ nát. Thấy một màn này, hai tỷ muội Tầm Nguyệt cùng Mộng Ly nhất thời kinh hãi đến ngây người. Cách chương.